Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 584, chương 24, bá đạo. Theo lấy kiếm cung cao thủ nhóm đến, lập tức có không ít người đều hội tụ đến rồi kiếm cung sau lưng. Hiển nhiên, kiếm cung mặc dù cũng là một phương thế lực lớn, nhưng ở kia chút giải rác quy nguyên cảnh người tu hành trong lòng. Kiếm cung là khác biệt với năm thế lực lớn cường đại cùng bá đạo. Có lẽ bọn họ đi theo kiếm cung bước chân, có thể tạo thành một luồng đủ để cùng năm thế lực lớn công bằng tranh đoạt thứ sáu cỗ thế lực. Bắc Viên nhìn về phía chung quanh không ít người, sau đó cười lạnh nói, không phải nói đạm thai cổ tộc nhân mã nhiều nhất sao? Còn nói bừa muốn chiếm lấy nơi này. Không cho phép bất luận kẻ nào tiến. Hiện tại người đều chạy đến nơi đâu rồi? Kỳ quái. Hắn kiểu nói này, người chung quanh đều nhìn về Tần Phong, đạm thai Tử Khang bọn người. Cùng cái này một đoàn cao thủ so sánh, Tần Phong mấy người này là lộ ra quá thế đơn lực bạc rồi. Trừ rồi Tần Phong, đạm thai Tử Khang. Cũng chỉ có ô ba cùng hắn dưới trướng một điểm quy nguyên cảnh người tu hành mà thôi. Người chính là gần nhất phong thanh chính gấp Hàn Phong A. Bắc Viên nhìn về phía Tần Phong. Mỉm cười nói. Xem ra người ở đạm thai cổ tộc nhân duyên không thế nào tốt. Làm sao để một mình ngươi ngăn cản chúng ta nhiều người như vậy? Lời này vừa nói ra. Không ít người khóe miệng cũng không khỏi mang theo chế giễu. Rất hiển nhiên, ai cũng có thể nhìn ra, đạm thai cổ tộc có nội chiến, mà lại bên trong một cái chính là trước mắt nguyên bảng cấp cao thủ, Hàn Phong. Rõ ràng đạm thai trong cổ tộc có người muốn hại chết hắn. Không nghĩ tới tại dạng này khẩn yếu bước ngoặt, đạm thai cổ tộc vẫn như cũ còn tại làm nội đấu mà không phải nhất trí đối ngoại. Thật sự là vượt quá tất cả mọi người dự liệu. Bất quá tuyệt đại đa số người đều rất tình nguyện thấy cảnh này. Bây giờ thế nhưng là đạm thai cổ tộc thực lực mạnh nhất. Bọn họ đấu càng lợi hại. Đối với người khác liền càng có lợi. Không có cách nào, ta người này luôn luôn không làm người khác ưa thích. Luôn luôn mơ mơ hồ hồ liền đến chỗ gây thù hằn. Tần Phong không khỏi thêm chìm rồi mấy phần tiếng. Nói... Hiện tại hắn đổi rồi một cái dịch dung, sớm đã không phải là đã từng, Tần Văn Thiên, nếu là lại biến hóa chút âm thanh, Bác Viên, Văn Thái Thanh bọn người chỉ sợ cũng thật triệt để nhịn không được đến hắn rồi. Ở năm thế lực lớn trước mặt, bại lộ chính mình Tần Phong thân phận, đây cũng không phải là đùa giỡn, Hàn Huynh ngược lại là tâm tính lạc quan vô cùng. Chỉ bất quá đạm thai cổ tộc những người kia không khỏi có chút quá không quang minh chính đại rồi a. Liền ta đều nhìn không được rồi. Bắc Viên hừ lạnh một tiếng. Đột nhiên vung tay lên. Một đạo vừa đột nhiên quyền phong bay thẳng đến dãy núi chỗ sâu một chỗ đánh tới. Oanh, to lớn âm bảo thanh tức khắc truyền tới. Cái này âm bảo rõ ràng là hai loại khác biệt lực lượng đồng quy vu tận kết quả. Bác Viên huynh, không nghĩ tới ngươi cũng tới rồi. Ta không có từ xa tiếp đón. Thất lễ rồi, một đạo không chút nào lộ ra hốt hoảng âm thanh truyền rồi ra đến. Sau đó đại viên vương mang theo cái khác nguyên bảng cao thủ. Còn có số lớn phù đồ quân cuối cùng từ núi một cái khác một bên hiện thân. Rất nhanh, Lô Giang Hán, Tư Đồ Nam bọn người ngựa cũng đều xuất hiện. Trong lúc nhất thời gần 3.000 thuần một sắc quy nguyên cảnh đại quân kia hội tụ vào một chỗ khí tức khủng bố, khiến cho mọi người sắc mặt cũng không khỏi nhất biến. Đạm thai cổ tộc quả nhiên là nơi này tuyệt đối mạnh nhất thế lực. Đối với đại viên vương đám người xuất hiện ở đây, không ai cảm thấy ngoài ý muốn. Thời gian dài như vậy rồi, coi như đại viên vương bọn người là heo vậy, sớm nên phản ứng tới đây rồi. Chỉ là một mực không muốn ra đến mà thôi. Đại viên vương, ngươi khách khí rồi. Bất quá ta nếu như không mời ngươi đi ra, ngươi chỉ sợ vẫn là sẽ không tới nghênh đón a. Bắc Viên chỉ là cười lạnh, hắn bình sinh không e ngại bất luận cái gì quyền quý. Hận nhất chính là sau lưng giở trò tiểu nhân. Hiện tại Đại Viên Vương ở sau lưng âm cùng thế lực cao thủ. Việc này để Bắc Viên cực kỳ khinh bỉ. Đại Viên Vương, các ngươi đạm thai cổ tộc chiến trận này thế nhưng là không nhỏ a. Bất quá đến bây giờ còn không được đến cực âm hàn tuyền. Xem ra kia hẳn không phải là dễ chiếm được như thế. Ta chuyên tôn cổ tộc, còn có ở đây cái khác bằng hữu nhóm đều là rất tình nguyện hỗ trợ. Tin tưởng chúng ta liên thủ chiếm lấy cực âm hàn tuyền sẽ dễ dàng không ít. Chuyên tôn thiếu thiên, nhìn thấy Đại Viên Vương, rốt cục một mặt mỉm cười nghênh đón. Hắn chính là nguyên bảng bài danh 88 vị cao thủ. Vòng địa vị không thể so với Thác Bạt Long thấp, luận thực lực càng ở Thác Bạt Long phía trên, thậm chí có thể không chút nào khoa trương mà nói. Tổng hợp, ngược lại là hắn nhất tôn quý, cùng Đại Viên Vương lấy thương lượng khẩu khí nói chuyện, xem như nể tình rồi. Cực âm hàn tuyền, Đại Viên Vương cười nói, thiếu thiên huynh, trước đó có người lầm rồi. Vùng núi này bên trong căn bản không có cực âm hàn tuyền. Không phải, lấy ta đạm thai cổ tộc loại này lực lượng, làm sao lại đến bây giờ còn không được đến đâu? Đại gia vẫn là đi nơi khác, tìm một chút đi. Vừa dứt lời, Đại Viên Vương trầm thấp thanh âm hùng hậu, từ kia mày kiếm trung niên miệng bên trong vang lên. Hắn chính là Thác Bạt thị tộc chuyến này đệ nhất cao thủ. Nguyên bảng bài danh vị thứ 7, Phong Ưng Kiếm Quân, Y Ưng. Luận thực lực đừng nói Đại Viên Vương, so với Bắc Viên đều mạnh hơn chút. Hừ, Y Ưng ánh mắt sắc bén như đao. Hừ lạnh một tiếng, chúng ta nhiều người như vậy đều đến rồi. Ngươi còn nói không có cực âm lạnh. Đây có phải hay không là quá buồn cười rồi. Không có cực âm hàn tuyền ngươi đem 3.000 quy nguyên cảnh cao thủ đều phái đến nơi này đóng giữ. Không cho bất luận kẻ nào tiến. Thân là nguyên bảng thập cường. Đại Viên Vương như vậy mở to mắt con ngươi nói lời bịa đặt. Không khỏi làm mất thân phận rồi. Đại Viên Vương, nhất thế luân hồi hoa là rất khó dựng dục. Đồng dạng có thể dựng dục ra nhất thế luân hồi hoa địa phương. Cực âm hàn tuyền cùng xí dương kim thạch đều sẽ rất nhiều rất nhiều. Làm người cũng không thể quá tham. Toàn bộ đều muốn ăn quá nhiều. Đó là sẽ cho ăn bể bụng. Kiếm cung đám người phía sau. Một đạo băng lãnh âm thanh cũng là truyền ra. Đại Viên Vương sầm mặt lại. Nói chuyện chính là người cụt một tay, Lôi Thần Đao, Ngô Câu. Bài danh cũng ở phía trên. Đại Viên Vương bên thân cách đó không xa, Tư Đồ Nam cười lạnh một tiếng, nhìn quanh đám người nói, vô tận cương vực, cường giả vi tôn, bây giờ ta đạm thai cổ tộc chiếm cứ nơi này, chính là chúng ta rồi, chúng ta muốn làm thế nào chuyện, không vớt các ngươi nhúng tay, ngươi tính cái gì đồ vật, nơi này còn có ngươi tư cách nói chuyện, hừ. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem. Ngô Câu chỉ vào Tư Đồ Nam chính là giận dữ mắng mỏ. Người còn lại cũng là khinh thường nhìn về phía Tư Đồ Nam. Vô tận cương vực, cường giả vi tôn, địa vị tôn ti rất trọng yếu. Ở trong mắt người bình thường, nguyên bảng đều là cao cao ở trên. Nhưng nguyên bảng ở giữa, địa vị vậy cực kỳ khác biệt. Nguyên bảng thập cường là thượng đẳng. Thập cường bên ngoài đều là hạ đẳng. Thập cường cao thủ đối thập cường bên ngoài người lấy gọi nhau huynh đệ. Đó là cho đủ rồi mặt mũi. Nhưng nếu như thập cường cao thủ không cao hứng. Thập cường ngoài ý muốn người thậm chí ngay cả tư cách nói chuyện đều không có. Bây giờ nói chuyện đều là Bắc Viên, Ngô Câu, Đại Viên Vương tam đại thập cường cao thủ. Nhiều nhất lại thêm Thác Bạt Long. Chuyên tôn thiếu thiên, đạm thai tử khang, bọn họ năm thế lực lớn hoàng tộc thân phận, ngược lại là liền nguyên bảng thập cường cũng không thể không nhìn. Ngô Câu, ta đạm thai cổ tộc người mặc dù không có tư cách nói chuyện, nhưng ý tứ lại tại lý, mặc kệ cực âm hàn tuyền ở không ở nơi này, nơi này đã bị ta Đạm Thai cổ tộc chiếm cứ. Chư vị như rảnh đến hoảng, không bằng tìm kiếm kia Nhất Thế Luân Hồi Hoa cùng Xí Dương Kim Thạch a. Đại Viên Vương lạnh giọng nói, Đại Viên Vương, người thật đúng là dám độc chiếm Cực Âm Hàn Tuyền. Bắc Viên thanh âm trầm thấp đột ngột vang lên, cơ hồ trong nháy mắt này, tất cả mọi người nhìn về phía Đạm Thai cổ tộc đại quân. Ánh mắt bên trong tràn ngập rồi sát khí, có sẵn chí bảo không cho chúng ta cầm, thế mà để chúng ta đi tìm hoàn toàn không có bóng dáng Nhất Thế Luân Hồi Hoa cùng Xí Dương Kim Thạch. Thật sự là buồn cười. Ngô Câu cũng là hừ lạnh, thật có lỗi rồi chư vị. Cực Âm Hàn Tuyền ta Đạm Thai cổ tộc có thể cầm tới, cũng không nhọc đến các ngươi hỗ trợ rồi. Đại Viên Vương vung tay lên, Hoa đứng ở phía trước nhất phù đồ quân quân sĩ nhóm, từng cái một mặc lấy trọng giáp, cầm trong tay lợi khí trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thác Bạt thị tộc, Chuyên Tôn cổ tộc, Kiếm Cung còn có giải rác thế lực hơn 10 người nguyên bảng cấp cường giả. Nhìn nhau, do dự không quyết định, thiếu chủ, xem ra Đạm Thai cổ tộc là thật muốn độc chiếm rồi. Chúng ta nếu như cưỡng ép xông đi vào, cái này Đại Viên Vương hiển nhiên là không tiếc tiêu hao Đạm Thai cổ tộc người tu hành tính mệnh. Cùng chúng ta chém giết, chúng ta chỉ sợ phần thắng không lớn a. Một tên Chuyên Tôn cổ tộc nguyên bảng cấp lão già thấp giọng nói rằng, nguyên bảng cấp cường giả cũng không phải là vô địch, một khi bị 7-8 tên quy nguyên tầng 9 cao thủ tạo thành chiến trận, nguyên bảng cấp cao thủ vậy không chịu đựng nổi. Đạm Thai cổ tộc nhân mã thực sự quá nhiều rồi, so ở đây tất cả thế lực cộng lại cũng còn nhiều hơn, làm sao liều mạng. Cái này Đạm Thai cổ tộc thật đúng là hung ác, thà rằng một trận chiến cũng không chịu cúi đầu. Bất quá, kia Đại Viên Vương đúng vậy tính định rồi, chúng ta không có đem nắm sẽ không dễ dàng động thủ. Nghe lấy thủ hạ nói, Chuyên Tôn Thiếu Thiên lạnh lùng cười một tiếng, bộ mặt cơ bắp co rúm rồi mấy cái, thế nhưng là hắn vẫn là không có biện pháp. Ngay tại cái này lúc, vang lên sàn sạt lên, đám người nhao nhao quay đầu, nhưng gặp lại có số lớn nhân mã đi tới. Số lượng này so Thác Bạt thị tộc, Chuyên Tôn cổ tộc còn nhiều hơn không ít, chí ít 600 người. Đoan Mộc thị tộc cao thủ đến rồi. Có người kinh hô, mang theo vui mừng. Hiển nhiên, Đạm Thai cổ tộc càng bá đạo, càng là sẽ cực kỳ tất cả mọi người kết minh. Đoan Mộc thị tộc đến không thể nghi ngờ là tráng lớn bọn họ tất cả mọi người. Đạm Thai cổ tộc rất bá đạo nha, vậy mà không nhìn thiên hạ quần hùng. Bản công tử thật xa liền nghe được ngươi Đại Viên Vương kia phách lối khẩu khí rồi. Người cầm đầu mang theo ngạo mạn khẩu khí truyền đến, người này không phải là người khác, chính là Đoan Mộc Khung. Mặc dù Đoan Mộc Khung cũng không phải là nguyên bảng cao thủ, nhưng là nó địa vị lại là cực cao một cái. Cho dù là nguyên bảng thập cường, hắn cũng dám không nhìn. Trên thực tế, giống Thác Bạt Long, Chuyên Tôn Thiếu Bạch, Đoan Mộc Khung đều là giống nhau. Có thể đáng cho hắn nhóm chỗ tại tông tộc, phái ra mấy trăm mét quy nguyên cảnh cao thủ, cùng với mấy tên nguyên bảng cao thủ, không tiếc bốc lên nguy hiểm tính mạng tới nơi này vì hắn nhóm tranh đoạt Cực Âm Hàn Tuyền cùng Xí Dương Kim Thạch, đều nói rõ ràng rồi địa vị của bọn hắn. Địa vị này chính là xa xa cao hơn bình thường hoàng tộc dòng chính, bị coi là tương lai tộc trưởng nhân tuyển. So sánh cùng nhau, ngược lại là Đạm Thai cổ tộc lộ ra có chút khác loại. Đạm Thai cổ tộc đừng nói đời thứ ba có ai là tương lai tộc trưởng nhân tuyển rồi, ngay cả đời thứ hai, hiện tại cũng không có người nào tuyển có thể nói. Tứ đại phe phái vì rồi tộc trưởng chi vị đều tranh phá đầu rồi. Lần này tới Man Hoang Cương Vực, vậy căn bản không phải vì rồi một vị có tiềm lực hoàng tộc dòng chính, mà là vì rồi tộc trưởng bản nhân. Đoan Mộc Khung mặc dù yếu, nhưng hiển nhiên càng phách lối. ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy Đại Viên Vương, trực tiếp nói: "Đại Viên Vương, hoàng phủ cổ tộc nhân mã ngay tại đằng sau, ngươi là đem đường tránh ra đâu? Vẫn là chờ chúng ta người đều đủ rồi, trước liên thủ đồ sát rồi ngươi đạm thai cổ tộc người sao? Lại đi tìm cực âm hàn tuyền đâu?" Đại Viên Vương mặt liền biến sắc, chuyên tôn, hoàng phủ, thác bạt, đoàn mộc bốn thế lực lớn, cộng lại chí ít có hơn 2.000 người, lại thêm kiếm cung cùng với hắn giải rác lực lượng, nhân số tuyệt không so đạm thai cổ tộc thấp, nhưng cường giả so đạm thai cổ tộc nhiều quá nhiều rồi. Vẻn vẹn nguyên bảng cao thủ đều vượt qua rồi 30 vị. Mặc dù coi như các phương kết minh, vậy tất nhiên mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, sẽ không đồng tâm hiệp lực, nhưng đạm thai cổ tộc sao lại không phải chia tứ đại phe phái? Vậy không phải bền chắc như thép, thật muốn liều mạng, đạm thai cổ tộc không có phần thắng chút nào. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN